Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, 042, 18 lão bà bị hạ dược mê tình. Tình phụ nhân cơ hội đưa ra trị liệu điều kiện nha, ngày hôm sau là cuối tuần. Tống Minh cũng không có ra cửa, lưu tại trong nhà bồi Lữ Giao. Lữ Giao cùng hắn muốn Lăng Duyệt số điện thoại sau, liền thần thần bí bí mà trốn vào phòng cấp Lăng Duyệt gọi điện thoại. Tống Minh thản nhiên tự đắc cũng không sốt ruột. Dù sao trong chốc lát hắn cũng sẽ biết nàng cùng Lăng Duyệt nói gì đó, không bao lâu. Lữ Giao liền từ trong phòng đi ra, ngồi ở Tống Minh bên người kéo cánh tay hắn nói, ta cùng bác sĩ Lăng ước hảo, ngày mai chúng ta đi nàng bên kia. Hảo sao? Hảo, đều nghe ngươi an bài. Tống Minh cùng nàng cái chán tương để, hôn hôn nàng chóp mũi. Ngay sau đó, hắn di động liền chấn động một chút. Hắn nghiêng con mắt một ngắm, là một cái không có ghi chú tên dãy số phát tới tin tức. Nhưng hắn đã sớm đem cái kia dãy số nhớ kỹ trong lòng. Đó là Lăng Duyệt tư nhân số di động. Lữ Giao cùng hắn triền miên trong chốc lát, hứng thú chí bừng bừng mà mở ra tivi bắt đầu xem kịch. Hắn cũng liền bình tĩnh mà cầm lấy di động, mở ra cái kia tin tức, lão bà ngươi tìm ta, nói ngươi gần nhất trạng thái không tốt, không muốn cùng nàng làm tình, hẹn ta ngày mai phục kiểm, nhớ rõ muốn tới Nga. Lão tương đương bản tương đương Tống Minh khóe miệng hướng lên trên câu một chút. Hồi phục nói, hy vọng ngươi có thể lấy ra nhất, hữu hiệu, trị liệu phương án. Lăng bí thư, Lăng Duyệt không có lại hồi phục. Hắn cũng đem này mấy cái tin tức ký lục xóa đến không còn một mảnh, ngày hôm sau. Tống Minh vợ chồng đi tới Lăng Duyệt phòng làm việc. Lăng Duyệt khách khí mà chào hỏi, nhưng là cùng Tống Minh bốn mắt nhìn nhau khi, hai người trong ánh mắt đều tràn đầy đan chéo nhiệt liệt tình dục. Lăng Duyệt làm hai người ở trên sofa ngồi xuống, bưng tới hai ly trà. Theo sau, nàng hỏi, ngày hôm qua ở trong điện thoại, Tống Thái Thái nói, hai người gần nhất tính sinh hoạt lại không quá hài hòa sao? Đối mặt Lăng Duyệt cùng Tống Minh hai người điều tra ánh mắt, Lữ Giao có vẻ có chút hoảng loạn. Nàng ngập ngừng nói, cũng không phải, chính là ta cảm thấy, ta lão công gần nhất giống như, Lăng Duyệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Vẫn luôn đang đợi nàng đem lời nói bổ xong, nhưng nàng chậm chạp nói không nên lời. Lăng Duyệt liền cười như không cười mà giúp nàng bổ sung. Giống như đối với ngươi không đủ chủ động. Đúng vậy, đối, Lữ Giao liên tục gật đầu, giây lát lại có điểm chần chờ. Nhưng ta tưởng, hắn có thể là công tác vội đi, sau đó trạng thái mới có thể không tốt lắm. Ở Lữ Giao bên người Tống Minh, nhìn chằm chằm Lăng Duyệt nhìn thoáng qua, ánh mắt kia phảng phất đang trách nàng đem chính mình ép đến tinh bì lực tận. Lăng Duyệt cười cười, mở ra trên bàn folder, lại hỏi, thượng một lần các ngươi trước khi đi thời điểm, ta cho các ngươi trở về định một cái chuyên môn ở làm tình thời điểm cho nhau kêu xưng hô. Các ngươi có làm theo sao? Này, không có, Lữ Giao thanh âm lại nhỏ đi xuống. Bởi vì chúng ta về nhà lúc sau, mỗi lần làm cảm giác đều thực hảo. Cho nên, liền đem cái này cấp đã quên, Lăng Duyệt gật gật đầu. Nói, không có việc gì, chúng ta hôm nay dùng tăng mạnh phương án đi. Tống Thái Thái, người trước đem này ly trà uống lên, đây là ta đặc chế trà hoa, có thể giảm bớt người lo âu cảm xúc, lúc sau thỉnh người vẫn là giống lần trước như vậy, đến trong phòng tắm tắm rửa một cái, ta vì người chuẩn bị đặc biệt sữa tắm. Lữ Giao gật gật đầu, nghe lời mà uống xong rồi trà hoa, theo sau liền đi vào trị liệu trong phòng. Tống Minh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng bóng dáng. Chờ nàng vào phòng sau, hắn lập tức liền ngồi tới rồi Lăng Duyệt bên người. bàn tay vội vàng mà vói vào nàng bên trong quần áo, dùng sức mà xoa nàng vú, hôn lên nàng môi, lúc sau đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng quấy loạn. Hôm nay ngươi chuẩn bị như thế nào chơi? Ân, tao hồ ly, ngươi cứ như vậy ở bên cạnh nhìn nàng bị ta thao sao? A, sao có thể? Lăng Duyệt nhỏ giọng mà yêu kiều rên rỉ, cũng duỗi tay cách hắn quần động tình mà vuốt ve hắn dương vật. Nếu chỉ có thể nhìn ngươi đại dương vật ở nàng tiểu bức ra ra vào vào nói, ta nộn bức nhất định sẽ khó chịu đến dòng nước không ngừng, kia làm sao bây giờ? Tống Minh đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, làm nàng vú đè ở chính mình trước ngực, bàn tay to bắt lấy nàng thịt mông. Ta cũng sợ ta làm đến một nửa sẽ nhịn không được đem dương vật rút ra, đem ngươi ấn ở trên giường, dùng dương vật hung hăng thao ngươi. Tống Minh cho rằng đây là không có khả năng sự, nhưng Lăng Duyệt lại thần bí mà nở nụ cười. Ta tự nhiên có biện pháp. Nói xong, nàng lôi kéo hắn đi vào trị liệu thất. Nơi này cũng không có cái gì biến hóa, vẫn cứ điểm mấy bình hương huân ngọn nến. Bất đồng chỉ là trên giường chỉnh tề mà bày mấy cây bất đồng hình dạng gậy mát xa. Đi đến mép giường, Lăng Duyệt liền đem Tống Minh đẩy đến trên giường ngồi, ngay sau đó kéo ra hắn khóa quần, đem quần lót bát đến một bên, móc ra hắn dương vật. Liền như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn dương vật đã đỉnh lên, ở Lăng Duyệt trước mắt làm càn mà đứng thẳng. Nàng lập tức liền mở ra miệng, đem dương vật hàm vào trong miệng tham lam mà liếm hút lên. Thực mau liền đem thô trắng dương vật hút đến lại ngạnh vài phần, Tống Minh thô xuyễn, nhịn không được duỗi tay ấn nàng đầu, đem nàng đi xuống ấn, làm dương vật đỉnh đến càng sâu. Hô, ta thật thích thao ngươi miệng, có đôi khi ngươi này đầu lưỡi, so ngươi dâm bức còn tao. Lăng Duyệt ra sức mà nuốt ăn, hàm hồ mà nói, Ngô Ân, ta trên người cái nào động ngươi không thích? Ba cái động đều tưởng bị ngươi bắn đầy tinh dịch. Tống Minh thở dốc càng ngày càng dồn dập. Hắn kéo Lăng Duyệt liền phải làm nàng bò đến chính mình trên người. Đi lên, tao hóa, làm lão công liếm ngươi bức, không nghĩ tới. Lăng Duyệt lại không có thuận theo hắn động tác, thậm chí liền dương vật cũng từ trong miệng rút ra. Nàng dùng tràn đầy dương vật hương vị môi lưỡi cùng Tống Minh hôn môi. Hai điều đầu lưỡi ở lẫn nhau khoang miệng chung dính nhớp mà dây dưa hồi lâu, hai người mới bằng lòng lôi kéo chỉ bạc tách ra. Nàng cũng không phải không nghĩ cùng Tống Minh cho nhau khẩu giao, nhưng là ở đem hắn tình dục châm ngòi lên lúc sau lại cố ý gián đoạn, mới có thể làm sau đó phải tiến hành trò chơi trở nên càng thêm kích thích. Nàng làm Tống Minh ở trên giường nằm hào, lại giơ tay loát hắn dương vật vài cái, đem quần áo cởi đi. Lão bà ngươi hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta đi xem. Tống Minh cởi quần áo nằm hào, Lăng Duyệt liền gõ cửa vào phòng tắm. Nàng vừa rồi nói đặc biệt sữa tắm, chính là đem lần trước dùng thôi tình tinh dầu bỏ thêm đi vào. Hơn nữa Lữ Giao uống xong kia ly trà hoa, nàng cũng ở bên trong bỏ thêm một chút mê tình nước thuốc. Này hai dạng đồ vật hơn nữa một cái nước ấm tắm, Lữ Giao hẳn là đã hưng phấn đi lên. Quả nhiên, đường Lăng Duyệt vào phòng tắm thời điểm, Lữ Giao gương mặt đỏ bừng, hơn nữa đã chủ động mà mặc vào Lăng Duyệt cho nàng chuẩn bị nửa trong suốt tình thù áo ngủ. Tống Thái Thái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm giác thân mình nóng quá, hơn nữa giống như lại có điểm hưng phấn. So sánh với nàng ửng hồng gương mặt, nàng hai mắt lại là có chút vô thần. Lăng Duyệt mở ra môn làm nàng đi ra ngoài. Đương nàng đi ra phòng tắm, thấy được trần trụi mà nằm ở trên giường Tống Minh, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh mà đi đến mép giường ngồi xuống. Đôi tay vuốt ve Tống Minh thân thể, ánh mắt cũng vẫn luôn ở trên người hắn tham lam mà dao động. Ân, lão công, mà Tống Minh cũng bị Lữ Giao hấp dẫn. Thân thể của nàng ở áo ngủ phía dưới như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy hai viên nộn hồng đầu vú. Mà trừ bỏ cái này, nửa trong suốt váy ngủ ở ngoài nàng không có lại xuyên bất luận cái gì quần áo. Tống Minh có chút hứng thú, hắn duỗi tay bắt lấy Lữ Dao một bên vú, làm đầu vú đỉnh ở trong suốt lụa mỏng thượng, hỏi: "Ai làm ngươi ăn mặc như vậy tao?" Ân, làm Lữ Dao không nghĩ tới chính là chỉ là bị Tống Minh như vậy bắt lấy vú, thân thể của nàng liền hưng phấn đến run rẩy lên. Giữa hai chân mềm huyệt cũng không được mà ra bên ngoài mạo tao thủy. "A, lão công, ngươi sờ đến ta hảo sảng. Sờ nữa ta." "Ân a, như thế nào một sờ liền động dục?" Tống Minh ngồi dậy, bắt đầu dùng hai tay chảo xoa nàng hai vú, còn thỉnh thoảng vòng khởi ngón tay đạn đánh nàng đầu vú. "Sảng đúng không? Như vậy đâu? Như vậy sảng không? Kêu lớn tiếng chút cấp lão công nghe một chút." "A a, cũng sảng, như vậy cũng sảng, còn muốn." Lão công, Lữ Dao hai tay chống ở phía sau, đem chính mình bộ ngực hướng lên trên cùng khẩn cầu Tống Minh âu yếm. Thậm chí lay động thân mình làm hai chỉ nộn nhũ tả hữu ném động khiêu khích hắn. Tống Minh nhạy bén mà đã nhận ra dị thường. Hắn biết Lữ Dao là không hiểu được làm ra động tác như vậy. Hắn dùng điều tra ánh mắt nhìn về phía Lăng Duyệt. Lăng Duyệt chiều hắn cười cười, đôi tay đỡ ở Lữ Dao trên vai, nói: "Tống Thái Thái, nói cho ngươi lão công, ngươi hiện tại thân thể là cái gì cảm giác?" Lữ Dao ánh mắt có chút thất tiêu, trên mặt thần sắc lại rất sung sướng. Nàng vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm miệng mình. Ta cảm giác thân mình nhiệt nhiệt, tao bức càng nhiệt, ta giống như đã nước chảy. Lão công bắt ta nãi, ta cũng cảm thấy hảo sảng." Lăng Duyệt cầm lấy một cái chai, đối Tống Minh quơ quơ, "Xem ra cái này tinh dầu đối với ngươi thái thái hiệu quả thực hảo đâu." "Tống tiên sinh." Tống Minh nhận được cái này cái chai. Đây là Lăng Duyệt cùng hắn ở nhà yêu đương vụng trộm giúp hắn mát xa khi dùng thôi tình tinh dầu. Không đợi hắn nói cái gì, Lữ Dao đã cấp khó dàn nổi mà kéo váy ngủ vạt áo, đem hai chân đối với hắn tách ra, cơ khát mà ở trên giường cọ mông, cầu xin nói: "Lão công tương đương ngươi xem nhân ra tao bức chảy thật nhiều thủy, tưởng bị đại dương vật cắm, lão công cắm vào tới được không?" Tống Minh không có theo tiếng. Nàng loại trình độ này tán tỉnh còn không đủ để làm hắn tính dục bừng bừng phấn chấn. Lăng Duyệt đương nhiên cũng biết điểm này. Hơn nữa hôm nay nàng cũng không phải hướng về phía làm Lữ Dao thoải mái tới. Nàng ghé vào Lữ Dao bên tai, hai mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Minh. Trong ánh mắt tràn ngập câu dẫn cùng khiêu khích. "Tống Thái Thái, vì làm hôm nay trị liệu đạt tới tốt nhất hiệu quả, ta cần thiết muốn tham dự đến các ngươi tình ái chung. Điều kiện này, ngươi đáp ứng sao?" Tống Minh hai mắt sáng một chút. Lữ Dao lại ở xuân dược dưới tác dụng có chút mơ hồ. Nàng thở hổn hển hỏi: "Muốn như thế nào? Như thế nào tham dự? Ta sẽ tự mình cho ngươi làm mẫu. Ở một hồi tình ái chung, muốn như thế nào làm mới có thể làm nam nhân sảng đến mức tận cùng? Ngươi muốn nói như thế nào? Như thế nào làm ngươi lão công mới có thể đối với ngươi muốn ngừng mà không được? Mới có thể mỗi lần vừa thấy đến ngươi, hắn dương vật liền ngạnh đến không được, hận không thể lập tức cắm vào tao bước đem ngươi làm phiên." Lăng Duyệt thanh âm càng ngày càng mị hoặc, hai mắt cũng vẫn luôn không có rời đi quá Tống Minh. Những lời này nhìn như là nói cho Lữ Dao nghe, nhưng Tống Minh hô hấp lại càng ngày càng nặng, thậm chí liền dương vật đều ở dần dần biến thô trướng đại. Hắn hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, chính mình dương vật đã hoàn toàn mà bị nữ nhân này cấp thuần phục. Xác thật là tới rồi giống nàng theo như lời, chỉ cần nhìn đến nàng, liền hận không thể lập tức làm phiên nàng tao bức trình độ. Lữ Dao mềm như bông mà đáp: "Muốn, ta phải học được như thế nào câu dẫn ta lão công, làm hắn thao ta, làm ta, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Sẽ nhìn ta dạy cho ngươi câu dẫn ngươi lão công. Sẽ không ngăn cản ta. Đúng không? Lăng Duyệt đi bước một mà hướng dẫn có chút không quá thanh tỉnh Lữ Giao. Ngươi sẽ hảo hảo mà ở bên cạnh nhìn học tập. Đúng hay không? Ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Lữ Giao hiện tại đã là hoàn toàn động dục. Chỉ cần Tống Minh có thể làm nàng thoải mái, làm nàng sảng, nàng hiện tại điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Lúc này, nàng mông phía dưới đã chảy một bãi tao thủy. Tống Minh lại không có xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Duyệt. Hầu Kết khó nhịn mà lăn lộn một chút, Lăng Duyệt nở nụ cười. Bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình cúc áo. Chúng ta đây hiện tại bắt đầu đi. Tống tiên sinh, Tống thái thái, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.